Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218, nữ nhân cách sống. Rời giường, gọi ngươi nửa ngày, cơm chưa đều lạnh. Yên tâm, hôm nay không phải mụ mụ nấu cơm. Lâm mụ mụ đẩy cửa phòng ra. Hiện con gái y nguyên gần như toàn bộ co lại trong chăn. Chỉ đem một góc chăn mền kẹt ở dưới cằm dưới. Hạm trống đỡ lấy, khiến cho vành tai hơi sưng, một lỗ tai lộ tại bên ngoài. Kêu vài tiếng không có phản ứng. Cảm giác một cái nhiệt độ không tính rất lạnh. Mụ mụ tiến lên từng thanh chăn mền xốc lên. Ôm đi, đắc ý nói. Nhìn ngươi chả không nổi. Gặp được loại này mẹ con gái, có thể thuận lợi dài đến 18 gần 19. Bình thường sức chống cự đã rất mạnh mẽ. Trên giường, Lâm Du Tĩnh ăn mặc một thân lam nhạt áo ngủ. Cả người co ro, giống còn tại mụ mụ trong bụng thai nhi như thế. Bất động, nàng đem trong ngực ôm cái gối nhỏ ôm đến căng thẳng một chút. Một đôi bàn chân con lay lay, giấu vào vốn là hơi dài rất nhiều ống quần bên trong. Lâm mụ mụ cười ở giường một bên ngồi xuống, dao động bả vai nàng nói. Hờn dỗi cũng không thể một mực cược nha. Mụ mụ tối hôm qua đều nhìn thấy. Ngươi cái này lại hung lại đá. Không sai biệt lắm liền tốt. Vậy mà theo dõi. Lâm Du Tĩnh không muốn nói chuyện. Làm sao đàm cái yêu đương tính tình biến lớn như vậy. Tiểu Triệt sáng nay đi. Ngươi cũng không nói đi đưa một cái. Mụ mụ lại nói một câu. Lại còn có chút quở trách ý tứ. Xem ra mụ mụ đã triệt để đứng tại đại lừa gạt một bên. Liền chừng ăn xong một bữa cơm a. Này thế đạo gì? Lâm Du Tĩnh nổi nóng ngồi xuống nói. Vị này mụ mụ, thật giống như ta mới là con gái của ngươi. Đúng thế, là con gái cho nên ta phải đau tương lai con rể a. Ngươi muốn là đối thủ con, ta liền muốn chuẩn bị theo con dâu làm đấu tranh giai cấp. Lâm mụ mụ một bên nói, một bên giúp con gái lấy ra quần áo. Nói, nhanh mặc vào. Một hồi mụ mụ dẫn ngươi đi mua qua 5 quần áo mới. Quần áo mới, vậy cũng giảm sóc không được nội tâm phiền muộn. Mà lại lúc này vậy mà tương lai con rể đều đi ra. Lâm Du Tĩnh lưỡng lự trong chốc lát, bắt đầu mặc quần áo. Không mua, ta lập tức rời nhà trốn đi. Tốt, ăn cơm trước, ngoặc kép chấm chấm. Ta nói ta muốn rời nhà trốn đi. Ăn xong lại đi. Chẳng phải Phùng Phương nhà nha. Hoặc là mặt khác ba cái đồng học nhà. Mẹ cũng không phải không biết. Lâm mụ mụ một chút không hoảng hốt. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên hưng phấn nói. Ai, nếu không ngươi lúc này đi xa một chút. Chạy đi Lâm Châu. Tiểu Triệt nói nhà hắn mở quần áo cửa hàng. Đi ăn Tết quần áo mới tiền đều bớt đi. Lâm Du Tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, ta là nhặt được sao? Lâm mụ mụ, là nhặt được ta liền đem Tiểu Triệt cho ta con gái ruột giữ lại. Hắn thế nào tốt, hắn thế nào không xong? Lâm mụ mụ nói, còn không phải chính ngươi chọn. Chọn không tệ, hồ đồ rồi vài chục năm, cuối cùng có phổ một lần. Lâm Du Tĩnh, vì cái gì không nguyện ý nói cho cha mẹ hắn đến cùng sai thế nào? Làm sao khi dễ người? Lâm Du Tĩnh không có suy nghĩ, cũng không quen khắc sâu cùng tàn nhẫn đi suy nghĩ vấn đề. Đó là trong tiềm thức đồ vật, mang theo một loại nào đó lo âu và sợ hãi. Nhà máy trang phục, làm cái gì tốt đâu? Giang Triệt phát hiện mình làm một cái người trùng sinh, trong lúc nhất thời vậy mà cho không ra cái gì đáng tin cậy đề nghị. Sớm biết kiếp trước liền thích đánh đóng vai chút ít. Đúng. An toàn quần phổ cập hay chưa? 2 năm này mặc váy cô nương càng ngày càng nhiều. Váy cũng đang từ từ rút ngắn. Kiếm cái dẫn trước nhãn hiệu đi ra. Giống như có làm a, liền là làm cái này. Về sau có thể hay không bị nguyền rủa đâu. Tín ngưỡng lực không thể không tin. Như vậy, nguyền rủa lực lượng. Giang Triệt ngồi tại xe tải nhỏ bên trong. Lão ba mở không tính nhanh. Thế nhưng rất ổn. Ngoài cửa sổ xe, ăn Tết không khí đã có một ít. Trên đường đi xuyên mua sắm đồ Tết không ít người. Trong tầm mắt xẹt qua một tòa nhà. Bóc ra, hủy đi một nửa. vừa xây cái nền tảng, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hết thảy trúc đáp giá đỡ, được màu xanh lá lưới võng. Trên công trường còn để lại hàng loạt nông dân công không có đi đuổi xuân vận. Bọn hắn đem cục gạch lũy đến cái cằm xuôi theo thời điểm. Cũng không biết, tương lai, rời gạch cái từ này sẽ trở nên phổ cập mà lại ý nghĩa phong phú. Bọn hắn cũng không biết, trong bọn họ tuyệt đại đa số, dù cho cả đời rời qua cục gạch đủ để che lại một tòa cao ốc, y nguyên không cách nào tại tòa thành thị này nơi hẻo lánh có được một gian thuộc tại phòng ốc của mình. Biến hóa lớn a. Giang cha gặp hắn nhìn nhập thần, nói, trước kia ở trong thôn, cảm giác mấy năm, vài chục năm, cũng không nhiều lắm biến hóa. Ngoại trừ lão già đi, nhỏ lớn lên, nửa năm này tại Lâm Châu, mắt nhìn thấy biến hóa thật quá nhanh quá lớn. Đúng vậy a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Đây là 1992 a. Đúng rồi, người biết nhà ta lúc này xử lý nhà máy, hợp hỏa đều người nào sao? Những cái kia phê thương lão bản. Đối đầu, nhà ta chiếm đầu to. Kéo 10 cái ta cảm thấy làm được phê thương cùng một chỗ. Như thế về sau không lo nguồn tiêu thụ. Giang cha nói một lần ý nghĩ của mình. Lại nói, nhưng mà còn có một người. Người khẳng định đoán không được. Giang Triệt hỏi, ai vậy? Giang cha nói, người tiểu Nguyệt tỷ, nàng nửa năm này biến hóa. Cũng lớn đây, chấm chấm. Gió đông kilo calo đứng ở cửa nhà kho. Công nhân bắt đầu dỡ hàng. Lớn cuốn vải vóc kỳ thật cũng có chút phân lượng. Đường nguyệt dài buộc ở sau ót. Ống tay áo cuốn tới cánh tay. Điểm lấy chân. Hỗ trợ đem vải vóc đỡ đến công nhân trên vai. Khách khí căn dặn nói. Sư phó phiền phức cẩn thận một chút. Đừng cọ ô uế. Đi rồi. Đường cô nương yên tâm. Công nhân đầu vai đệm lên khăn lông trắng. Đem chảy mồ hôi cổ bỏ qua một bên. Cười đáp lại. Người thật đúng là lai kính. Tạ Vũ Phân từ phía sau duỗi ra một cái tay. Dắt lấy Đường Nguyệt quần áo lần sau đem nàng kéo đến một bên. Thần thần bí bí nói. Nói cho ngươi sự kiện. Nhà của ta cái kia trở về. Vậy ngươi còn có rảnh rỗi chạy tới nói với ta nha. Đường Nguyệt gian xảo cười nói. Nhanh cùng hắn đi thôi. Ta này vội vàng đâu. Công nhân đều mau trở về bước sang năm mới rồi. Đến thừa dịp hai ngày này đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Năm sau thật sớm mở ra công. Được, hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Tạ Vũ Phân không hài lòng một tiếng nói. Kia cái gì, Giang Triệt cũng quay về rồi. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói, cái kia đoán chừng Đại Chiêu cũng quay về rồi. Tạ Vũ Phân phiền muộn một cái nói. Ai nha, Tiểu Nguyệt ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Ăn Tết ngươi cũng 23. Biết không, 23 mà thôi. Đường Nguyệt cười nói, cũng không phải rất già. Nói xong nàng bắt đầu tiếp tục chỉ huy dỡ hàng. Tạ Vũ Phân có chút bất đắc dĩ nhìn xem. Nửa năm này, Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân vẫn là trông coi tiệm may Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân. Thế nhưng Đường Nguyệt biến hóa thật rất lớn. Cầm kế toán chứng nhận, lại tại học cái gì thiết kế thời trang. Mỗi ngày đọc sách, đi dạo thị trường, chạy nhà máy, thật giống như thật muốn làm ra một phen sự nghiệp giống như. Nhưng nàng là nữ nhân a, nữ nhân nghĩ những thứ này, làm khổ khổ cực như vậy làm gì? Tạ Vũ Phân nghĩ đến, nói, người thật định tốt muốn theo Giang Triệt cha mẹ hùn vốn mở nhà máy làm ăn. Lời này nàng và Kỳ Tố Vân đã không phải lần đầu tiên hỏi. Đường Nguyệt gật gật đầu. Nói, kỳ thật cũng không gọi hùn vốn. Là thúc thúc A-di mang ta đâu. Ta lại ra không có bao nhiêu tiền. Còn cầm cổ phần, mà lại Giang thúc thúc toàn bộ trang phục phê thị trường đều là bằng hữu. Làm ăn này không cần ta cũng khẳng định làm được lên. Ta lại giúp tiền tiền kiểu dáng. Ngoảnh đầu một ngoảnh đầu sản xuất. Ai nói với ngươi cái này rồi? Tạ Vũ Phân nói, ta theo Tố Vân tỷ ý tứ. Chúng ta liền chưa từng nghe qua. Có con nhà ai cuối cùng cưới ba mẹ sinh ý đối tác? Nói như vậy, ngươi hiểu không? Tạ Vũ Phân hết sức trực tiếp. Đường Nguyệt cười khổ một tiếng. Theo cha mẹ hắn hùn vốn a. quan hệ nhìn xem là tới gần. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Nhắc lên tiền A cổ phần A, kỳ thật lại xa, làm bằng hữu còn tốt, muốn làm khác, ngược lại nhiều cách một tầng ngươi tin hay không? Liền liền sông A Di chậm rãi đều sẽ không hướng đầu kia suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, ân, vậy ngươi còn làm, ta thật thích làm trang phục, cơ hội lần này cũng khó được. Thế nhưng là, nữ nhân làm cái gì sinh ý, kiếm lời tiền gì A? Tốt. Ta cho ngươi coi là, Tạ Vũ phân vạch lên đầu ngón tay nói, coi như muốn kiếm tiền, ngươi biết Giang Triệt nửa năm này kiếm lời bao nhiêu không? Ánh sáng nghi ra liền mấy trăm vạn, còn có phòng trò chơi, ngươi để trông coi, ngươi không biết một chút không biết à, như vậy là mấy trăm vạn, Đường Nguyệt nhẹ gật đầu, những này nàng biết đại khái, liền nhà của ta cái kia tới tay đều phải mấy chục vạn. Giang Triệt đối với hắn không keo kiệt. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tạ Vũ phân nói. Đổi ta, ta liền phân rõ bên nào nặng. Nếu trước mắt có dạng này người, vậy liền an ổn chút. Thật tốt dụng tâm bắt lấy người mới là thật. Đường Nguyệt nhìn xem Tạ Vũ phân. Trầm mặc một chút, Tạ Vũ phân cho là nàng nghe lọt được. Nói, đúng không? Làm cái gì sinh ý à? Ngốc. Đường Nguyệt ánh mắt rời rạc một cái, đuôi ngựa vung vẩy, quay đầu, già dặn chỉ huy nói, sư phó, cái kia mấy đám lụa trắng, ta cẩn thận một chút đừng đem bên ngoài nhựa plastic màng kiếm phá. Ân, những cái kia đơn độc thả, ta sợ nhuộm màu. Tạ Vũ phân biết đáp án, thở dài, nói, ai, người cảm thấy vui vẻ là được rồi, ta đi đây. Hôm nay hồi trở lại cha mẹ ta nhà, ngày mai hắn họp, sau này, hắn mang ta về nhà ăn Tết. Trên đường chú ý an toàn, đừng lo lắng ta, Đường Nguyệt nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.